Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Đường môn là cái gì? Mạnh Chi Tường cùng Tống Chí nghe vậy kinh ngạc xoay người. Trong viện gia đình nghe tiếng phần phật nhanh chóng tiến lên đem Ngọc Nhi vây quanh. Tống Chí lại bước nhanh tiến lên. Thật là ngươi, lúc này, Mạnh Chi Tường một phen đẩy ra gia đình, tiến lên hai bước nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không chút hoang mang chiết thân hành lễ. Chủ nhân, Ngọc Nhi trở về là hướng ngài cho thấy trung tâm, Mạnh Chi Tường nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Trầm mặc nhìn một lát sau, đè nặng cơn tức thấp giọng nói. Ngươi theo ta đến, Mạnh Chi Tường xoay người hướng nội đường. Ngọc Nhi theo đi qua, ngươi trung tâm như thế nào chứng giám. Tiến nội đường, Mạnh Chi Tường liền nhìn chằm chằm Ngọc Nhi chất vấn. Chủ nhân. Hoa Nhu lấy độc tướng hiếp muốn đổi ta trở về. Thuyết minh ta đã thâm nàng tín nhiệm. Nếu ngài tưởng nắm trong tay đường môn. Nay phương pháp tốt nhất chính là thông qua ta khống chế Hoa Nhu. Mạnh Chi Tường trong mắt hơi hơi. Vừa truyền, là ai cứu cho ngươi? Đường môn đệ tử, lần này đến, đều không phải chỉ có ta cùng Hoa Nhu. Bọn họ không biết Hoa Nhu đã thoát đi, cho nên đem ta cứu. Chuẩn bị mang cách, nhưng ta là chủ nhân nhân, đương nhiên phải trở về hướng chủ nhân nói cái minh bạch. Cho nên ta giả xưng hồi phủ cứu Hoa Nhu chi cố. Chết trở về gặp ngài, ta làm sao mà biết ngươi theo như lời là thật là giả. Ngọc Nhi thành tâm chứng giám nhật nguyệt, nếu không phải thực chủ nhân mưu tính, làm sao Nhu lại chui đầu vô lưới. Mạnh Chi Tường trà sát ngón tay, nàng như vậy tín nhiệm ngươi. Ta đây đem ngươi khấu ở trong phủ, dẫn nàng trở về cứu giúp, chẳng phải rất tốt, Ngọc Nhi bất động thanh sắc nói. Chủ nhân như cố ý như thế, Ngọc Nhi nguyện ý phối hợp, nhưng hiện tại Hoa Nhu hẳn là đã cùng khác đệ tử hội họp. Bên người nàng cũng có mỗ mỗ nhân xem, chỉ sợ bọn họ sẽ không lại nhường nàng tiến đến. Càng trọng yếu hơn là, nay trong phủ nhiều người như vậy trúng kịch độc. Mà hiện tại chỉ có ta có thể trở về hướng nàng thảo giải dược. Mạnh Chi Tường mặt có chần chờ. Nhưng Tống Chí lại đột nhiên vọt vào nội đường. Lão gia, không tốt, đại công tử hắn, Mạnh Chi Tường lập tức chạy ra khỏi nội đường. Ngọc Nhi lược nhất suy tư, cũng đuổi theo Tống Chí cùng Mạnh Chi Tường cũng đi ra ngoài. Đại công tử đã chết, hắn trúng độc quá sâu, lại khó giải dược trị liệu. Kết quả này là nhất định, di củ, bi thương Mạnh Chi Tường bổ nhào vào Mạnh di củ trên người bi hào. Lang Trung đợi nhân lui ở một bên, đều là run, bọn họ cảm thấy chính mình đã là giữ nhiều lành ít. Lý Thị vốn là thân thể gầy yếu, lúc này tận mắt thấy con đã chết, hoàn toàn chính là bi thương quá độ, cấp dục chết ngất, Tống Chí nhìn không đối, sợ nàng lại có cái không hay xảy ra. Liền vội bận khiển nhân đưa nàng trở về trong phòng. Các ngươi mau cứu hắn a! Mạnh Chi Tường lão lệ tung hoành, hướng về phía Lang Trung nhóm thét lên. Mau cứu hắn, không có Lang Trung dám trả lời. Đại gia toàn bộ cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Mạnh Chi Tường không thấy nhân trả lời. Cầm trụ cách hắn gần nhất Lang Trung. Ngươi nhất định có biện pháp, nhất định có. Đại nhân, Lang Trung mặt có khổ sắc. Chúng ta thật sự là xứng không ra này độc giải dược. Đại công tử hắn, đã đi, thỉnh ngài nén bi thương. Một đám đồ vô dụng. Mạnh Chi Tường tức giận đến một phen đẩy ra Lang Trung. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi, mắt đều cấp đỏ. Ngươi, nhanh cho ta cứu hắn. Ngọc Nhi cắn răng quỳ trên mặt đất. Độc phòng độc, chỉ có hạ độc nhân. Tài có giải dược, ta, Mạnh Chi Tường nghe vậy tuyệt vọng nhắm mắt. Kia Tống Chí trong cơn tức giận tiến lên một cước đá vào Ngọc Nhi ngực thượng. Rõ ràng không ra, kia sẽ giết ngươi vì đại công tử đền mạng. Ngọc Nhi ngã xuống đất, trong miệng hô to, nếu có thể cứu trở về đại công tử, ngươi giết ta đó là. Nhưng mà lại có ích lợi gì? Ngọc Nhi vẻ mặt không ngại thái độ, sợ chỉ sợ, lại chậm trễ đi xuống. Sẽ có càng nhiều nhân tính mệnh khó giữ được. Đến lúc đó các ngươi tài hối tiếc không kịp. Tống Chí nghe vậy giận không thể át, cũng không dám lại đối Ngọc Nhi động thủ. Ngọc Nhi lại nhìn về phía Mạnh Chi Tường, Chủ nhân, thực không thể lại chậm trễ. Chủ nhân tin ta hiện tại đi tìm Hoa Nhu. Có lẽ còn kịp. Mạnh Chi Tường vuốt ve Mạnh Di Củ khuôn mặt, lại nhìn trong phòng ngã xuống chúng tân khách, vẻ mặt bi thương, nhường nàng đi. Ngọc Nhi mừng rỡ, tạ chủ nhân, lão gia. Tống Chí vừa hô lên một tiếng, đã bị Mạnh Chi Tường nâng tay ngăn lại. Chính hắn từng bước một đi tới Ngọc Nhi trước mặt, người nhớ kỹ, này bút nợ, ta muốn theo Hoa Nhu, theo đường môn trên người cầm lại đến. Ta muốn, không chỉ có là giải dược, ta còn muốn ngươi cho ta giết Hoa Nhu. Ngọc Nhi kinh ngạc xem Mạnh Chi Tường, chủ nhân, chẳng lẽ được đến đường môn, liền không trọng yếu sao? Đường môn, không có nàng ta giống nhau có thể được đến. Ngọc Nhi xem Mạnh Chi Tường ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, không khỏi đánh một cái dùng mình, lập tức phủ phục cho. Ngọc Nhi lĩnh mệnh, Mạnh Chi Tường quay đầu xung Tống Chí phân phó, phóng nàng ra khỏi thành. Chủ nhân, ta còn muốn mang một cái đường môn đệ tử nhất tịnh ra khỏi thành. Mạnh Chi Tường cắn răng trừng mắt, ngươi muốn nhiều lắm đi. Chủ nhân, ta cần phải có đồng môn đệ tử chứng minh ta là bị cứu trở về đi. Như bằng không, các nàng nhất định đối ta khả nghi. Ta không có nắm chắc tài cán vì ngài trừ bỏ Hoa Nhu. Mạnh Chi Tường do dự vài giây, chung quy là điểm đầu. Hảo, một khắc chung sau, Ngọc Nhi giá một chiếc xe ngựa, nhanh chóng cách rời thành đô phủ. Bên trong xe ngựa, Đường Tiêu hôn trầm bất tỉnh, trong núi trong ngôi miếu đổ nát. Mộ Quân Ngô đem nướng chín thỏ chân tê kéo xuống đưa cho bên người Hoa Nhu. Hoa Nhu tiếp nhận, cho nên, người kia bộ ngất tâm pháp là ở sinh tử chủng lý học sao? Không sai, Hoa Nhu thở dài một hơi. Nếu ta đương thời đi học chính là người kia bộ tâm pháp cùng kiếm pháp thì tốt rồi, Mộ Quân Ngô. Xem Hoa Nhu, người lo sợ. Hoa Nhu sửng sốt một chút, gật đầu. Mộ Quân Ngô trầm ngâm một lát. Hoa Nhu, người hy vọng thiên hạ này trọng lấy được trật tự sao? Đương nhiên hy vọng a. Hoa Nhu đáp không cần nghĩ ngợi. Vậy ngươi sẽ không có thể lo sợ. Mộ Quân Ngô nhìn về phía miếu đổ nát ngoại thiên thượng ánh trăng. Ta cũng từng trốn tránh qua, lo sợ qua, cho rằng che lỗ tai, nhắm mắt lại, là có thể tiêu dao tiêu sái. Khả loạn thế vô tự, thiện ác vô đạo, chúng ta chỉ cần sống ở trên đời này một ngày, liền căn bản không có khả năng không đếm xỉa đến. Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, đôi mắt chân thành vô cùng. Ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau, nhường thiên hạ này quay về trật tự? Ta đương nhiên nguyện ý a. Nhưng là, ta có thể giúp ngươi cái gì đâu? Mộ Quân Ngô đem Hoa Nhu trong tay thỏ chân lấy đi, phóng tới một bên, trịnh trọng chuyện lạ nói. Làm đường môn môn chủ ta. Hoa Nhu kinh ngạc nói. Làm môn chủ, đối. Nếu chúng ta không nghĩ trở thành người khác trong tay quân cờ, kia cũng chỉ có trước trở thành cường giả, trở thành kẻ chúa tể. Chỉ có khống chế cục diện, tài năng thay đổi hết thảy. Nhưng là, này cùng ta làm đường môn môn chủ có cái gì quan hệ? Ngươi có biết đường môn là cái gì sao? Này vừa hỏi Hoa Nhu chợt ngẩn ra. Đường môn là cái gì? Giang hồ môn phái a. Còn nhớ rõ chúng ta ở sinh tử chủng lý nhìn đến sao? Đường môn bắt đầu nguyên lúc ban đầu, là một cái từ xưa quốc gia nhìn trộm chi mắt, nó nhìn chăm chú vào này quốc gia hết thảy, tốt, phá hư, sau đó đêm này đối quốc gia làm chuyện xấu ác nhân trừ bỏ. Ta nhớ được. Bích họa thượng có người bị chặt đầu, Mộ Quân Ngô gật đầu. Đường môn là kia quốc gia sớm nhất pháp luật cơ cấu. Cho nên ở nó cấu thành lý, có phụ trách giám sát, cũng có phụ trách hành hình. Nó tồn tại vì duy hộ kia quốc gia trật tự. Sau này đâu? Sau này kia quốc gia tiêu thất, nhưng đường môn thực lực cùng công năng bị hoàn chỉnh địa bảo tồn xuống dưới. Nếu chúng ta thiện Gali dùng, đem đường môn nắm trong tay, là có thể bằng vào đường môn lực lượng, vì thiên hạ này trọng tố trật tự. Hoa Nhu cũng không có học phú ngũ sa nội tình, đối với này đó tương quan, cho dù Mộ Quân Ngô nói được thực minh bạch, nàng cũng bất quá là cái hiểu cái không, nhất thời có chút ngây người dại ra. Mộ Quân Ngô thấy thế gắt gao nắm giữ Hoa Nhu thủ. Tin tưởng ta, nếu ngươi trở thành môn chủ, chúng ta phải đi làm rõ ràng đường môn trung cất giấu sở hữu bí mật. Cha mẹ ngươi tử, còn có ta, huynh đệ tử, chúng ta đều sẽ biến thành rành mạch. Rõ ràng, OCV by Lovedayo. Hết chương.